Tiểu gia nô, chương 2, góc truyện audio.com. Lạc đường nàng nhất định là người xuyên qua thời không xui xẻo nhất thiên hạ, chưa gặp được soái ca cư nhiên lại gặp được lão hồ, tuy rằng có thể dũng mãnh phi thường khoác ba lô to bự chàng trên vai chạy trốn, nhưng là kết cục vẫn là sẽ bị đói khát, làm không tốt còn có thể bị đói chết, cuối cùng trở thành xác chết thối giữa ở trong núi, kia còn không bằng chết ở trong miệng lão hồ có khi còn có chút tôn nghiêm hơn. Đáng thương nàng trước khi đến cổ đại, còn chuẩn bị thật cẩn thận mang theo rất nhiều sách vở, đều là bị những lời lẽ chi lý trong đó lừa, cái gì sách vở mới là tinh thần của nhân loại, tất cả đều là lừa đảo, trừ bỏ hại nàng bên ngoài bụng càng đói ra, căn bản không có cảm giác gì khác. Chưa từ bỏ ý định kêu cứu, nàng ra sức gào thét vào trong cái máy kêu cứu, nhưng vẫn là một chút phản ứng cũng không có. Gian thương đáng chết, nếu ta chết có biến thành quỷ ta cũng không buông tha các ngươi. Ai, uống một ngụm nước đi, bụng đói quá a. Mạc Đề Đề đáng thương sau khi uống no nước lại lấy nước rửa sạch mặt một phen, sau đó mới xem xét ba lô to bự chẳng trên lưng của mình, cuối cùng kéo khóa ba lô lại, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm đường xuống núi. Vừa đi một bên vừa nguyền rủa ngàn đao chém nát công ty kia, nếu nàng may mắn sống sót nhất định phải khắc 100 tấm bia đá tố giác bọn gian thương này. Đi được mấy giờ, nàng rốt cuộc đi không nổi nữa. Ông trời ơi, ta không cần soái ca, cho ta một phương tiện đi lại đi, ta chịu không nổi rồi, được nữa rồi, thật sự không thể chịu nổi được nữa, một con ngựa hay là một con lừa cũng tốt a, cứ như thế này đi xuống nàng không gặp được soái ca, mà sẽ chết trước do quá độ mệt nhọc. Đáng tiếc trên trời nghe không được tiếng kêu rên của nàng, tiết trời đã vào cuối hạ đầu thu, trong thâm sơn cùng cốc nước xanh một mảnh ý giặt rào, ven đường có hoa dại không biết tên, cùng tiếng chim hót líu lo, thật sự là ở thế kỷ 21 không thể hưởng thụ được sự trong xanh mát lành, không nhiễm một tia ô nhiễm này, đương nhiên cũng không thể thiếu được tạp âm bát nháo, loạn xì ngầu của Mạc Đề Đề. Cố lên, rất nhanh là có thể nhìn thấy Tuấn Mỹ Phú Hào, bảo chủ vương gia. Hai, cố lên, bịch bịch, Mạc Đề Đề, hãy tưởng tượng một chút cuộc sống tương lai tốt đẹp, lại đi 10 bước đi. Hai, cố lên, bịch bịch, thế nào luôn luôn có thanh âm kỳ quái. Bịch bịch, nàng dừng chân, chậm rãi quay đầu nhìn đường nhỏ vắng vẻ trong rừng phía sau. Bịch bịch, một quả rừng hồng hồng lăn tròn đến bên chân của nàng, cách đó không xa còn có 3 đến 4 quả, nàng lập tức nhặt lên, cho vào miệng cắn một miếng. Ngô thực ngọt, khoái trá, sau khi ăn xong trái cây trên đất, nàng tha thiết mong chờ nhìn về phía trên cây, hy vọng lại có một quả rụng xuống. Rốt cuộc là cổ đại núi rừng không hề ô nhiễm, cây đại thụ cao ngất gần như đem ánh sáng toàn bộ che đậy lại, nhưng là cây đại thụ này thực làm cho người ta buồn bực dầu dĩ, to ngất nhưng không có một trái nào. Mạc Đề Đề nhìn bốn phía chung quanh giống như cũng không có cây ăn quả a, vậy trái cây kia là từ nơi nào đến? Chẳng lẽ là sơn thần tương trợ? Nàng không đầu không đuôi phát ra một câu, nguyên bản núi rừng chỉ có tiếng chim hót, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm thanh lãnh giống như đáp lại nàng. Là người chứ không phải thần thánh phương nào, hoa, có người, góc truyện audio.com, nàng phòng bị lui ra phía sau từng bước, hai mắt trợn to nhìn phương hướng thanh âm truyền đến, lá cây rậm rạp bị tách ra, trong nháy mắt mấy tia ánh nắng mặt trời theo từ giữa khe hở tỏa xuống dưới mặt đất, đang lúc nàng bị ánh mặt trời làm cho chói mắt, trong nháy mắt một người nam nhân theo từ giữa ánh nắng nhảy ra. Nhìn hắn, Mạc Đề Đề đầu tiên là choáng váng mắt hoa, tiếp theo là run run, sau đó là kích động. Thật tốt quá, này quả thực chính là nam nhân vì ta mà sinh ra. Sống mũi thẳng, đôi môi mỏng, cặp ánh mắt đạm mạc lại tối đen như màn đêm, khiến hắn nguyên bản ngũ quan đặc biệt là xuất chúng, không thể soi mói tìm ra một khiếm khuyết nào, tỷ lệ dáng người hoàn mỹ, mặc áo dài màu xanh, đứng ở trên đường mòn giữa núi rừng âm u tĩnh lặng, gió thổi nhẹ làm góc áo hắn bay bay, phảng phất là tiên nhân trong núi hiện ra. Một con chim hoàng yến bay đến, xoay quanh một chút sau đó đậu ở trên vai hắn, hắn lại như là giống như không có nhận thấy được, vẫn đứng yên lặng lặng nhìn nàng. Trong đôi mắt kia không ngừng ánh lên cảm xúc phức tạp, nhìn xem nàng cả người đang nhiệt huyết sôi trào. Cho dù không biết phục sức trên người hắn có phải là hàng cao cấp hay không, nhưng là dắt ở bên hông hắn là một cây sáo trúc bằng ngọc xanh biếc rất tinh xảo, biểu hiện giá trị con người hắn tuyệt đối không thấp, hơn nữa hắn có thể từ trên cây cao như vậy thoải mái nhảy xuống, nói vậy cũng là cao thủ võ công đi. Tuấn Mỹ, nhiều tiền, tuổi trẻ, võ công cao cường, này nhất định là trượng phu trên trời ban cho nàng rồi. Lão công, Mạc Đề Đề bỏ lại ba lô to bự chẳng, hai mắt sáng lấp lánh, chạy lại chỗ hắn, sau đó liền. Bị sáo ngọc điểm trúng cái trán, đôi mắt của Mỹ Nam đã hồi phục bình tĩnh, kia màu mắt tối đen như mực phảng phất là đem toàn bộ cảm xúc nhu hợp cùng một chỗ, sau đó lại lắng đọng lại đi xuống. Nàng không rõ soái ca trước mắt này đang suy nghĩ cái gì, hắn lại bắt đầu mặt không chút thay đổi cao thấp đánh giá nàng, lập tức nhàn nhạt nở nụ cười. Cô một chút cũng không thay đổi, thanh âm cùng vẻ bề ngoài của hắn lạnh lùng giống nhau. Gì, vì sao lão công tương lai nhận thức nàng? Chẳng nhẽ người của niên đại này đều có năng lực biết trước mọi việc? Nàng dè dặt cẩn trọng, làm ra một bộ dáng học rộng và cư xử đúng lễ nghi của nữ tử cổ đại. Tiểu nữ tử không biết ý công tử là gì. Nàng vì xuyên qua thời không cũng đã trải qua một khóa học thực nghiệm rất tốt rồi. Nam nhân chậm gì gì nhìn từ trên xuống dưới phục sức tương lai của nàng, nguyên bản nhẹ nhàng khoan khoái không phải người giả tạo, bởi vì mấy lần bị vấp ngã, đã bẩn đến nhìn không ra sắc thái. Cô là tiểu nữ tử, chết thật quên mất quần áo mình đang mặc trên người. Mạc Đề Đề cười gượng, chỉ vào áo váy mỏng diêm dúa kiểu dáng đáng yêu dành cho bé gái của mình, làm một cái động tác nghiêng đầu tự cho là đáng yêu. Hiện đại đang lưu hành kiểu dáng này, chắc là công tử chưa thấy qua đi. Có lẽ là nàng hoa mắt đi, nàng cảm giác khóe miệng của đối phương giống như co rút một chút, nhưng là chỉ có trong nháy mắt, mặt hắn lại duy trì bộ mặt không chút thay đổi. Ta đã thấy, gì, Mạc Đề Đề há to mồm, gặp qua hai lần, sáo ngọc ở trong tay hắn phất lên một cái liền được dắt trở lại bên hông. Mạc Đề Đề, bộ dáng của ngươi càng ngày càng khó coi. Miệng mở lớn dần, bắt đầu lắp bắp, ngươi là Đỗ Hành, gocchuyenaudio.com. Này xuyên qua thời không cũng quá nhàm chán rồi, thế nào ba lần xuyên qua đều sẽ gặp được cùng một người a. Đầu thu cuối hạ, rừng núi vẫn còn lưu lại độ ấm của mùa hạ, gió mát buổi chiều một đường xuyên qua mái hiên lịch sự tao nhã, thổi vào trong phòng khách sang trọng tĩnh lặng. Nữ tử mặc quần jean cùng một thân mỹ nam tử cổ trang rằng co nhau cách một cái bàn. Vì sao muốn ta bán mình cho ngươi? Mạc Đề Đề trừng mắt nhìn kế ước trước mặt, thấy thế nào đều cảm thấy bản thân mình bị chịu thiệt, tuy rằng tiền công một năm là 1000 lượng, bao ăn ở, nhưng là không thể tự tiện rời đi Đỗ gia, còn muốn hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, này rất không có tự do dân chủ. Nàng bất mãn nhìn Đỗ Hành, tại sao muốn ta ký kế ước này, Đỗ Hành đệ đệ. Một đạo ánh mắt sắc bén quét lại đây, khiến nàng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nam nhân keo kiệt gọi một tiếng đệ đệ cũng sẽ không gây chết người a, nàng sờ sờ cái mũi lầm bầm lầu bầu. Không gọi thì không gọi, nhưng là nghĩ đến hồi ngươi còn nhỏ, thật sự không có biện pháp tưởng tượng nổi, đến một ngày ngươi cư nhiên lại lớn hơn so với ta. Ngược lại thật sự là đã khiến cho nàng mãnh liệt cảm nhận được sự thần kỳ của xuyên qua thời không? Bất quá ta là không thể ký, nàng vỗ cái bàn tỏ vẻ kiên quyết của bản thân. Ngày hôm qua, sau khi nhận ra hắn, liền một đường đi theo hắn xuống núi, nguyên bản chết cũng không nguyện bỏ lại ba lô to bự chẳng của mình, cuối cùng hắn cam đoan ở nàng xuống núi phía trước, ba lô sẽ được đưa đến trong nhà hắn, nàng mới bằng lòng buông tay, trên thực tế cũng thật là như thế, khi nàng tới đại viện thanh u này của Đỗ gia, ba lô của nàng đã hoàn hảo không tổn hao gì, đã được đặt ở trong nhà hắn, khiến nàng thật sâu hoài nghi có phải hay không cổ đại cũng có công ty chuyển phát nhanh. Sau khi ăn no xong, đi tắm rửa nước ấm thoải mái, tiếp theo bị hắn mang vào một căn phòng thanh tĩnh nghỉ ngơi, sáng sớm tỉnh lại khi nàng đang nghĩ rằng thật may mắn, khi tại đây nhận thức được người quen, ai nghĩ rằng tên tiểu quỷ đáng ghét cư nhiên bắt đầu muốn nàng ký vào khế ước bán mình. Bất quá hai chữ tiểu quỷ không thể cho hắn biết, bằng không hắn nhất định lại muốn lấy ánh mắt so với băng còn lạnh hơn để nhìn nàng. Đỗ Hành chậm rãi uống trà xanh, đối với nội tâm đang dễ dụa của Mạc Đề Đề không xem vào trong mắt, không chút nào để ý tới. Không cần hỏi nhiều, liền ký nó đi. Đợi chút, Đỗ Hành đệ, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa lại gọi hắn là đệ đệ. Ta không thể ký, ta tới nơi này là muốn dùng kiến thức của hiện đại, ở cổ đại tạo nên sự nghiệp, đợi cho đến sau khi danh lợi đều đạt được, sẽ lấy một nam nhân siêu cấp hoàn mỹ, làm sao có thể làm một nha đầu được. Lại nói, ta còn đang muốn đi tham quan thế giới này một chút, nói cái gì cũng không thể tại một chỗ như vậy chịu thiệt. Điều này rất vũ nhục nàng, một nữ nhân tài cao của thế kỷ 21. Hắn yên lặng nhìn nàng một lát, chờ nàng nước miếng văng khắp nơi phát biểu ý kiến xong, mới hòa hoãn hỏi. Cô trước kia làm cái gì? Ta, Mạc Đề Đề ấp úng. Nàng trước kia là làm cái gì? Từ nhỏ cùng ông ngoại sống nương tựa lẫn nhau, sau khi ông ngoại qua đời, nàng liền mở một quán ăn nho nhỏ, kết quả quán nhỏ không thể cạnh tranh được với nhà hàng lớn ngày càng mọc ra nhiều, cuối cùng duy trì không được đành phải đóng cửa, về sau nàng làm phục vụ sinh tại nhà hàng. gocchuyenaudio.com. Nếu không phải là đối với cuộc sống của mình hoàn toàn tuyệt vọng, nàng cần gì phải cố sống cố chết đều phải đến cổ đại, bất quá nếu nàng nói thật sẽ thật sự dọa người đi. Mạc Đề Đề ánh mắt lóe ra nửa ngày, rốt cục kiên trì nói dối. Ta là lão bản khách sạn, biết cái gì là khách sạn không? Chính là theo cách gọi của các ngươi là tửu lâu rất lớn nga. Có trời chứng giám tuy không được lớn lắm, nhưng nói rất lớn cũng không sai. Đỗ Hành nhìn nàng không nói chuyện, bỗng nhiên hiền lành cười. Cô tại trong khách sạn kia làm công việc gì? có phải hay không sau khi mở cửa, lau bàn rửa bát, sau đó xuống lần nữa phục vụ khách nhân. Nàng ngây ngốc gật đầu lia lịa. Đúng vậy, ngươi làm sao mà biết, kia cùng làm nha đầu có cái gì khác biệt. Này, nàng cứng họng không khỏi cảm thán tri thức hiện đại quả thật là thần kỳ a, một thiếu niên nho nhỏ của cổ đại cư nhiên bị hơn 10 bản tiểu thuyết tình cảm cải tạo thành ra bộ dáng này. Ta hiện tại thật sự hối hận gặp được ngươi, sớm biết như vậy sẽ không đem sách vừa quăng cho hắn. Nghe xong, hắn bỗng nhiên nghiêm mặt lạnh lùng nói, ta không rảnh cùng cô chơi trò bí hiểm, ta có phải hay không là ân nhân cứu mạng của cô. Ai, nàng thở dài một hơi, bất quá Mạc Đề Đề vẫn là rất có lương tâm gật đầu. Cũng tính là vậy đi, ở thâm sơn trong rừng rậm nhặt được nàng, sau đó mang nàng trở về, hẳn chính là ân nhân. Đỗ Hành cười lạnh, như vậy cô nên biết cái gì gọi là phải biết báo đáp tri ân đối với người mình từng chịu mang ơn. Ta cứu cái mạng nhỏ của cô nên cảm kích vạn phần, nhưng là trên người cô cũng không có gì đáng giá để báo đáp, sở dĩ cũng chỉ có thể lấy thân báo đáp, dưới tình huống như vậy ta miễn cưỡng cho cô ký một bản khế ước bán mình, giảm bớt tâm lý áy náy của cô còn có lý do gì để không ký sao? Nàng bị lời nói của hắn làm cho đầu óc choáng váng, cuối cùng suy yếu nhấc tay kháng nghị. Ta có thể cho ngươi một ít truyền kỳ chi bảo mà trên đời này không có. Lấy gì đó ở bên trong ba lô có thể đổi ra được một ít bạc đưa cho hắn. Hắn rũ mắt nắm chặt bàn tay mềm nhẹ của nàng. Cô có truyền kỳ chi bảo sao? Ba lô của ta, đừng dựa vào gần nàng như vậy, nàng còn chưa bao giờ được nhìn cực phẩm mỹ nam gần như vậy à, Đỗ Hành lại thật xấu tâm, càng thêm tới gần mặt nàng, sau đó gằn từng tiếng nhắc nhở nàng. Cái kia là ba lô của ta, nàng tuy rằng như bị điện giật làm cho choáng váng, nhưng là tốt xấu vẫn là kịp thời tiêu hóa được lời nói của hắn. Cái gì, kia rõ ràng là của ta. Chấm, là ta nhặt được sau khi ta ở trên núi cứu được một nữ nhân bẩn hề hề, gia nô của ta nhặt được một cái ba lô bẩn hề hề. Sau khi bình tĩnh nói cho nàng một sự thật tàn khốc, Đỗ Hành lại mở miệng chặn ngang trước khi nàng nghĩ tiếp tục kháng nghị. Đừng theo ta nói cái gì nhặt được của rơi trả về nguyên chủ mới là đức tính tốt của con người, ta tự nhận không có đức tính tốt. Như sấm sét giữa trời quang. Nàng há hốc mồm nhìn soái ca trước mặt bề ngoài hoàn mỹ, nội tâm lại ác độc vô cùng, chỉ thấy hắn sau khi làm chuyện thiếu đạo đức mặt không đỏ, hơi thở vẫn bình thường, nhẹ nhàng thanh thản phất ống tay áo. Tốt lắm, ký xong phải đi đổi bộ quần áo khác, bộ quần áo này của cô làm ta nhìn đau đầu. Nói xong tự mình ly khai phòng khách, lưu lại Mạc Đề Đề một người tức giận đến ói máu. Khóc chuyện audio.com Mạc Đề Đề trở thành gia nô của Đỗ Hành chứ không phải là tầng cấp nha đầu tốt xấu gì, nha đầu vẫn là nữ hài tử, nhưng là gia nô liên giới tính thật sự là mạt sát nàng mà, mặc quần áo của gia nô trông thật xấu xí, làm cho bộ dáng của nàng càng xấu thêm. Ta kháng nghị từ gia nô này rất khó nghe, tốt xấu cũng nên gọi là nha hoàn a, hơn nữa ta về sau phải làm bá chủ trên thương trường nha. Nàng cự tuyệt như vậy là đang bôi nhọ danh hào bá chủ trên thương trường trong tương lai của nàng. Bá chủ thương nghiệp, ai à, nghe thấy nàng la hoảng như vậy, Đỗ Hành một mặt châm chọc. Sẽ không phải là đang nói về cô đó chứ? Đó là đương nhiên, nàng vênh mặt ưỡn ngực, ta sẽ dùng phương thức buôn bán của hiện đại, để trở thành một nữ bá chủ thương nghiệp, sau đó tập hợp Mỹ Nam, làm tốt hoàng thượng còn có thể vì ta buông tha cho toàn bộ hậu cung. Hắn nhất định sẽ làm như vậy. À, hắn đối với nàng như vậy có tin tưởng. Mạc Đề Đề có chút cảm động, Đỗ Hành một mặt xem phương thuốc một mặt không chút để ý giải thích. Dù sao hoàng cung của Lạc Nhật quốc chúng ta cũng nát đến không ai muốn. Vài năm trước ở một hồi cung biến, đã đem hậu cung thiêu hủy hơn phân nửa, sau cung biến lập tân hoàng đế mới tiền nhiệm nghe nói không gần nữ sắc cho nên cũng liền lười tu sửa lại hậu cung, sở dĩ nếu ai khiến hắn buông tha cho hậu cung hắn nhất định đồng ý. Bất quá cô xác định sẽ trở thành bá chủ thương nghiệp. Tài chính đâu, nhân công đâu, hàng đâu, trọng yếu nhất là sách vở cô mang đến cô đều đã xem xong rồi sao? Nàng một câu cũng trả lời không được, tài chính không có, nhân công cũng không, hàng không xác định mà sách vở nàng mang theo. Căn bản chưa xem qua, thời điểm ở năm 2006 nàng căn bản xem không vào, bởi vì vừa thấy đã buồn ngủ. Dọa người A, nhục nhã A, nhìn bộ dáng lạnh lùng mang theo một tia cười trào phúng của hắn, nàng thật muốn đâm đầu vào tường chết cô ấy cho xong, càng dọa người là, nhìn đến hắn như vậy, phản ứng đầu tiên của nàng lại là muốn chảy nước miếng. Thật sự hắn rất xuất Nga. Đáng tiếc nàng biết hắn có nhiều điểm không tốt, mặc kệ trong tiểu thuyết có nói nữ nhân vật chính quay về cổ đại, nhất định sẽ thăng chức rất nhanh, gả cho một lang quân như ý, nàng nhất định có thể thành công. Nói như vậy cô sẽ cẩn thận nghiên cứu sách vở. Đỗ Hành lấy ra sách vở năm đó nàng lưu lại, sách vở chất thành một núi nhỏ ở trước mặt nàng. Tốt lắm, mau nỗ lực học tập làm như thế nào để trở thành bá chủ thương nghiệp. Bất quá nếu cô thật sự có thể thuận lợi xem xong tất cả, ta thật không rõ cô vì sao sẽ nghèo túng đến mức chạy đến nơi này tìm nam nhân. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết nhất định là cuộc sống ở tương lai của nàng không được tốt. Mạc Đề Đề trừng lớn mắt nhìn hắn. Hắn làm sao có thể bộc trực như vậy? Không sai, bộc trực là đức tính tốt, nhưng là quá mức bộc trực chính là thiếu đạo đức. Ta nhất định phải thành công cho ngươi xem. Trước đấm lưng cho ta đi. Hắn tùy tay cầm lấy quyển sách trước kia nàng lưu lại, coi tiếng kêu như quỷ của nàng như là tạp âm. Mạc Đề Đề tò mò nhìn trên tay hắn đang cầm quyển. Quản lý xí nghiệp, ngươi xem hiểu sao? Làm sao có thể, nếu tùy tiện một người cổ đại xem đều hiểu, nàng còn làm ăn cái quỷ gì được a? Đỗ Hành miễn cưỡng ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái. Ta xem đã 7 năm, khóc chuyện audio.com. 14 năm trước ở trên núi gặp được nàng, hắn từ đây đã biết có một thế giới tương lai mới mẻ kỳ diệu, theo trong tiểu thuyết tình cảm cũng biết cái thế giới kia là cỡ nào mới mẻ kỳ diệu mà thoải mái. 14 năm, là 2 lần anh gặp được chị, mỗi lần cách nhau 7 năm. 7 năm trước ở trên núi gặp được nàng lưu lại những bộ sách tri thức của nhân loại tương lai, khiến hắn ước chừng nghiên cứu 7 năm, hiện tại những bộ sách đó hắn đều đã xem qua, cho dù có chút xem không hiểu, nhưng là cũng coi như có thể lý giải được, cũng đủ vừa lòng khiến hắn thành lập một y quán nổi tiếng thiên hạ. Hiện tại có ai là không biết thần nông y quán của Đỗ gia, mà bản thân hắn càng được dân chúng của Lạc Nhật quốc công nhận là thần y, chính là hắn mới sẽ không nói cho Mạc Đề Đề háo sắc kia biết, tuy rằng nàng đích xác có thể nói là tiên nữ thay đổi vận mệnh của hắn. Đừng ngần người ra nữa, lại đây giúp ta đấm lưng, thuận tiện đem dược liệu này mài nhỏ, còn có. Đỗ Hành lộ ra một khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, không nhanh không chậm an bài công việc muốn nàng phải làm, chỉ thấy Mạc Đề Đề biểu tình càng ngày càng vặn vẹo. Ta là bá chủ thương nghiệp tương lai, nàng dãy dụa như sắp chết, tốt như vậy cô giải thích một chút cho ta cái gì là tiền bị giảm giá trị. Đây là khái niệm đơn giản nhất đi, Mạc Đề Đề cứng họng. Trong đại học học về điểm này giáo sư toàn cho mang sổ sách tự về nghiên cứu tìm tòi, nàng còn tưởng sẽ còn nhiều thời gian để đi nghiên cứu, nên không cảm thấy phải vội vàng. Hơn nữa ở vào năm 2006, nàng nhìn đến đống sách vở này đều sẽ ngủ bất tỉnh nhân sự, chẳng lẽ xuyên qua đến cổ đại, nàng đầu óc sẽ phải thông minh hơn sao? Ngươi có phải hay không cho rằng ta nhất định sẽ không trở thành bá chủ thương nghiệp được? Nàng thực ai oán xem xét Đỗ Hành, chỉ thấy hắn không chút do dự, ra sức gật đầu. Ô thật sự làm cho nàng bị nội thương nghiêm trọng, vì sao trong sách nữ nhân vật chính nhất định đều thông minh phi phàm, chẳng những lịch sử hoàn mỹ, trí nhớ siêu quần, hơn nữa kinh thương quản lý tài sản mọi thứ tinh thông. Chẳng lẽ liền không có một nữ nhân hơi ngốc một chút xuyên đến cổ đại sao? Hay là nàng chỉ có thể chờ đợi lão công tương lai trong vận mệnh đến giải cứu nàng? Nàng ủ rũ đấm bóp bờ vai của hắn, âm thầm thề nhất định phải nỗ lực nghiên cứu ra một con đường mới thành công xuyên qua thời không? Chuyên tâm suy xét nàng không thấy được Đỗ Hành quay lưng về phía nàng, có ánh mắt suy nghĩ sâu xa. Mạc Đề Đề có thể khẳng định Đỗ Hành nhất định là ghen tị với nàng. Ghen tị nàng đến từ tương lai, ghen tị nàng có vô số bảo bối, cho nên mới muốn hãm hại nàng như vậy. Nhưng là hắn vì sao không dứt khoát giết chết nàng, mà chính là đem tất cả mọi thứ của nàng tịch thu lại, còn nói cái gì là vật do hắn nhặt được, nàng muốn dùng có thể, bất quá lấy giá cao đến đổi. Nàng một mặt suy xét, một mặt thu gấp lại cuốn nhật ký, đúng vậy, tuy rằng cuộc sống trong tương lai của nàng lộn xộn mất trật tự, nhưng là nàng lại có một thói quen không thể bỏ được, thói quen viết nhật ký này cho dù đến cổ đại như trước vẫn không hề có thay đổi, chính là bút lông này sử dụng thật sự rất thống khổ, hại nàng đành phải tận lực nói ngắn gọn, hơn nữa từ sau khi đi đến nơi này, giống như đều là không có nhiều việc xảy ra lắm, nên cũng không có gì để viết nhiều. Khóc chuyện audio.com. Bất quá tương đối buồn bực là, những cuốn nhật ký trước của nàng toàn bộ đều biến mất, thua thiệt là nàng lúc trước luyến tiếc không muốn bỏ nhật ký lại ở năm 2006, nói muốn giữ ở bên người làm chứng cứ về cuộc sống đối lập giữa cổ đại cùng tương lai, kết quả sau 3 lần xuyên không, còn không biết đã đem nhật ký vứt ở nơi nào rồi. Kỳ thực nhật ký đã đánh mất không quan trọng, quan trọng là ngộ nhớ để tại cổ đại, sau đó lại không cẩn thận bị người khác nhặt được, những điều riêng tư của nàng chẳng phải là toàn bộ bị sáng tỏ sao. Đặc biệt là nàng trong tương lai lại trở thành bá chủ thương nghiệp, là danh nhân nha. Không ngờ sau khi nghe được nỗi lo lắng của nàng, Đỗ Hành chậm rãi trả lời. Cô yên tâm, nếu là cô cho dù bị người khác nhặt được cũng không quan hệ. Vì sao? Bởi vì chữ của cô khó coi như vậy, không một ai sẽ biết chữ này viết gì, chỉ nghĩ rằng như chữ gà bới. Ngược lại thật sự là làm nàng tức chết mà, tuy rằng nàng cũng lén công nhận chữ của mình quả thực như gà bới. Tốt lắm, mau làm việc cho tốt đi. quăng cho nàng vài việc cần phải làm cho tốt, đừng nói là bá chủ thương nghiệp, nàng trở thành nha hoàn cũng không đủ tư cách. Đỗ Hành Đệ, Ngô, một đạo ánh mắt giết người quét đến, Mạc Đề Đề vội vàng sửa miệng. Khi nào thì mang ta đi ra chợ, nàng là không biết người cổ đại sống như thế nào, chính là vì sao Đỗ gia lại lớn như vậy. Thật vất vả thừa dịp thủ vệ không chú ý, nàng liền lèn ra ngoài, lại tìm không thấy phương hướng chợ ở chỗ nào, làm hại nàng theo đường đi từ trước cửa, đi thật lâu cũng không thấy bóng dáng một ai, cuối cùng bị Đỗ Hành đi hái thuốc về nhà trở về, mà nàng kết cục vì cây ngay không sợ chết đứng, mà lại trở thành một lần nữa hắn đã cứu mạng của nàng, sở dĩ khế ước bán mình nguyên lai 10 năm đổi thành 20 năm. Bất quá Mạc Đề Đề không lo lắng về điều này, bởi vì trong tiểu thuyết, nữ nhân vật chính mặc dù không cẩn thận nghèo túng rơi vào một thanh lâu, hoặc một sơn trại nào đó, cuối cùng vẫn là sẽ có siêu cấp soái ca có tiền, lấy tiền đem nàng cứu ra khỏi hang sói, nàng hiện tại chỉ cầu xin Mỹ Nam tương lai không cẩn thận bị nàng nhìn chúng phải phi thường giàu có, hơn nữa càng phải phi thường gian trá, tài năng như vậy mới áp đảo được Đỗ Hành âm hiểm. Sở dĩ nàng hiện tại cần phải làm chính là sáng tạo ra cơ hội cùng Mỹ Nam gặp nhau, nhưng là mỗi ngày nàng đều phải ở trong Đỗ gia, đấm lưng cho Đỗ Hành, cán thuốc thật nhàm chán đến cực điểm, một chút cơ hội gặp được Mỹ Nam đều không có, ở chỗ này trừ bỏ Đỗ Hành ra chính là một số ít gia nô già, hoặc là một ít nha hoàn già xấu đến nỗi không tả nổi. Nói thật ra, nàng ngược lại thật sự là siêu cấp hoài nghi sự thưởng thức của hắn, người bình thường đều không phải là sẽ tìm một người thật tốt để hầu hạ bên cạnh mình hay sao? Kết quả là sau khi hỏi hắn xong, hắn cư nhiên trả lời ác độc. Nếu ta để ý dung mạo cô cho là cô còn có thể tới gần ta. Chấm, ngược lại thật sự là tức chết nàng, mắt chó thấy người thấp a, tốt xấu nàng cũng coi như ở hạng giữa. Được rồi, tiểu mỹ nữ xếp ở hạng giữa có được hay không? Đỗ Hành, ta muốn đi chợ, Mạc Đề Đề không thể chịu nổi suốt ngày phải cán thuốc nữa. Nàng nhất thiết phải tới nơi đông người, cần tìm ra Mỹ Nam che chở. Hắn đang viết phương thuốc ngẩng đầu lên, miễn cưỡng bỏ lại một câu. Tiếp tục cán thuốc, gocchuyenaudio.com. Ta cán thuốc cho ngươi đã nửa tháng nay, ngươi mỗi ngày ở trong này không có người tán gẫu không cảm thấy buồn sao? Mạc Đề Đề ngồi không yên, rõ ràng nhảy xuống nhìn xem hắn đang làm cái gì. Đỗ Hành mặc kệ nàng, viết trong chốc lát lại xem nàng ở cạnh bàn cười to. Ha ha ha ha, tự mình hại mình a, tự mình hại mình. Phía trên phương thuốc hắn viết. 10 lát tế tân, mài nhỏ hỗn, NN, đoạn này cần giải thích ạ, trong bản cân vớt tên của anh là cây tế tân, sau khi đi hỏi lại thì được biết cây tế tân. Đỗ Hành, mà ở đây có cây thuốc là tế tân, nên chị mới cười, để biết thêm về cây thuốc tế tân tra trên Google. GT, nàng mới phát hiện nguyên lai cây tế tân là tên của một dược liệu. Dược liệu này dùng để làm gì? Mạc Đề Đề hưng phấn cầm quyển tổng hợp y học thế giới ngàn năm. Gì, thế nào cha không ra? Ở trang thứ 367, Đỗ Hành lạnh lùng nhắc nhở nàng, sau đó ở nàng biểu tình mờ mịt như trước bổ sung một câu khác. Thứ 10 ngũ hành, Nga, tìm được, cây tế tân, vị cay. Người miệng đúng quả thật là cay độc tính ôn, nhìn không ra ngươi ôn hòa ở chỗ nào. Nàng hoài nghi ngắm hắn, bỗng nhiên giật nảy mình, ngươi làm sao có thể biết được rõ ràng như vậy. Đừng cùng nàng nói rằng hắn đã đọc hết cuốn sách có thể đè chết người này. Đỗ Hành cúi đầu tiếp tục viết phương thuốc trả lời một câu. Ta đã đọc 50 lần, phanh, nàng ngã ngồi dưới đất, cái gì, ngươi đã đọc 50 lần, khó trách nhớ được rõ ràng như vậy, nhưng là, ngươi thật sự rất thích trở thành đại phu như vậy sao? Xem ra cuốn sách có thể đè chết người này đối với nàng không có ích gì, lại là có ích đối với hắn. Đỗ Hành tay cầm bút run lên một chút không nói gì. Bất quá làm đại phu tương đối không có tiền đồ đi, không bằng bá chủ buôn bán có thể hô mưa gọi gió. Nàng bây giờ chỉ có khát khao uy phong của nữ bá chủ. Bút trong tay hắn lại run lên một chút, vẫn là không nói gì, Mạc Đề Đề lại càng được thể kiêu ngạo. Thế nào, tâm động rồi, ngươi chỉ cần cho ta một ít tài chính, ta nhất định có thể kiến tạo ra một vương quốc buôn bán vĩ đại, đương nhiên ta sẽ chia hoa hồng cho ngươi, sau đó ngươi liền phát tài. Hai hai, không cần khi dễ vóc dáng nhỏ bé của ta. Chấm, bị như vậy túm cổ áo kéo đi thật dọa người. Đáng tiếc ngay sau đó nàng đã bị quăng ra ngoài cửa phòng, đồng thời cửa bị đóng mạnh một cái. Nàng căm giận đứng lên xoa xoa cái mông đáng thương, quay đầu bước đi. Hừ, nàng cũng là có tôn nghiêm, người ở trong phòng âm thầm rũ mắt xuống. Nữ nhân này thật ngốc, lúc trước ôm lấy cổ hắn, quăng cho hắn đống sách này, muốn hắn nhất định phải trở thành người nổi bật là ai. Nàng đã quên tất cả, như vậy cái khác. Thật tức chết hắn, rõ ràng đối với nàng mà nói, chỉ qua có một ngày công phu, vì sao có thể nhanh như vậy quên hết a quản gia. Một lão nhân lập tức cung kính xuất hiện ở trước mặt hắn. trông chừng Mạc Đề Đề, không cho nàng lại một mình đi ra ngoài, lại càng không được để người ngoài nhìn thấy nàng. Dạ, theo quản gia rời đi, Đỗ Hành sắc mặt mới thoáng hòa hoãn được một chút. Nghĩ muốn trở thành nữ bá chủ để đi tìm nam nhân. Nằm mơ, Mạc Đề Đề nhàm chán đi dạo quanh, nơi này cửa sau ở nơi nào? Gocchuyenaudio.com. Trong tiểu thuyết, ở cổ đại cửa sau cũng không có người canh gác, chỉ đề phòng nghiêm ngặt ở trước cửa lớn, sở dĩ thời điểm mỗi lần nữ nhân vật chính chạy trốn đều là từ cửa sau đào tẩu, hơn nữa liên tiếp đều trốn thoát thành công. Tuy rằng cảm thấy thật huyền diệu, nhưng là đều do người cổ đại ý nghĩ, đều rất đơn giản. Chính giữa lúc đang sờ soạng, quản gia im hơi lặng tiếng xuất hiện tại sau lưng nàng. Đi bên này, hoa, nàng nhảy dựng lên, tên quản gia như xác chết khô này xuất hiện từ khi nào? Không, không cần, ta chỉ là lầu bầu nói đùa thôi. Nào có người đang tìm cách đào tẩu lại đi tìm người dẫn đường, nàng làm bộ dáng bình thản như không có việc gì, ở trong hoa viên ngắm hoa, chính là sân hoa này cũng thật là kỳ quái, đầy tò mò. Đó là dược liệu, ở Mạc Đề Đề ý đồ muốn ngắt một đóa hoa nhỏ, quản gia âm thanh âm âm như trước mở miệng. Tai của nàng đã ở giữa không trung nhất thời cứng đờ, quản gia này cùng chủ nhân của hắn giống nhau, làm cho người ta không thoải mái. Được rồi, nếu cái gì cũng không thể làm, như vậy sẽ đến nói chuyện phiếm đi, coi như phụ đạo tâm lý cho nội tâm âm u của lão nhân gia. Nàng ung dung ngồi ở trong lương đình, nhiệt tình đối với quản gia vẫy tay. Đừng chạy a, lại đây ngồi chúng ta cùng nhau nói chuyện. Quản gia nghiên cứu một chút biểu tình của nàng, lui về phía sau từng bước, lại không mở miệng. Thật sự là không phối hợp a, bất quá không quan hệ, nàng nhưng vốn định ở cổ đại là cô gái xinh đẹp, tạo lên một sự nghiệp lớn trong tương lai a, 23 tuổi còn tự xưng là cô gái xinh đẹp cũng có chút chột dạ, bất quá không quan hệ, dù sao không ai biết tuổi của nàng. Quản gia tiên sinh, vì sao nàng mỗi lần mở miệng hắn liền lại lui về phía sau nhiều như vậy? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn nghe ta nói một câu? Cô có thể câm miệng. Đỗ Hành gương mặt lạnh lùng không một chút thay đổi, bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng, đồng thời quản gia cũng thật thức thời lui xuống. Người tới đây làm cái gì? Nàng chừng hắn, phá hư nàng bày ra thực lực tâm lý học của tương lai, phá hư cơ hội nàng chuồn êm đi ra ngoài, thực không đáng yêu. Hắn yên lặng tà tà liếc nàng vài giây, cô rốt cuộc là không sợ chết hay là ngu ngốc, có ý tứ gì, nếu có người biết cô tới từ tương lai thì sẽ thế nào? Đỗ Hành cảm thấy nàng đến cổ đại gặp được hắn, nhất định là trên trời thương xót nàng, nàng trong đầu đại khái toàn bộ đều là những chuyện tốt đẹp được viết ở trong sách, cho tới bây giờ không nghĩ tới khả năng mang đến phiền toái khi xuyên qua thời không. Nàng quả nhiên còn ngơ ngác trả lời, còn có thể thế nào a, đem ta làm tiên nữ, sau đó cúng bái ta, nếu không nữa thì chính là tìm ta tiên đoán tương lai. Càng nói càng hưng phấn oa, nghĩ nhanh chút tuyên cáo thân phận của nàng a. Thật sự là ngu ngốc, hắn xoa xoa cái trán. Nếu người của thời đại chúng ta đã biết cô là người của ngàn năm sau, bọn họ có thể hay không đem cô giống như quái vật. Mồ hôi lạnh, trong thiên hạ ba thứ được đưa vào bảo tàng là mỹ nhân, tài bảo, tranh chữ, mấy năm nay cũng đều đầy rẫy. Cô cảm thấy nếu có người phát hiện một người sống đến từ tương lai, bọn họ sẽ làm như thế nào? Mạc Đề Đề người đầy mồ hôi lạnh bắt lấy tay áo của Đỗ Hành. Người sẽ không đem ta giao ra, đúng hay không? Tất cả tiểu thuyết đều ngu ngốc, vì sao xem nhẹ này khả năng. Gocchuyenaudio.com. Làm không tốt cổ nhân nhàm chán sẽ đem nàng giống như động vật quý hiếm nhốt ở trong lồng thưởng thức. Đỗ Hành nhìn tay nàng, hừ lạnh một tiếng. Ta sẽ không dùng cô để đi trao đổi cái gì đó. Danh, hắn có, lợi, hắn nhiều đến hoa mắt. Hắn muốn căn bản không phải những vật bề ngoài này, đáng tiếc hiện tại nàng ngốc căn bản không thể nghĩ được. Mạc Đề Đề lập tức hai mắt sáng lên, cộng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. À, người thật tốt, ta sẽ báo đáp ngươi, tỉ như ngươi bỏ vốn giúp ta sáng lập vương quốc buôn bán. Này, này, không được đi, cư nhiên cho nàng một mặt nhàm chán bỏ đi, chờ coi đi, ta nhất định phải thành công, không được là bá chủ thương nghiệp vậy, gả cho bá chủ thương nghiệp cũng tốt lắm, khách chương.